Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 vấn đề thiếu nữ. Chương 67 vấn đề thiếu nữ vạn trượng trời cao, thiên thanh khí sảng, một trận vân thuyền trong gió bay nhanh. Hai bên mây mù lượn lờ bay ngược, đầu thuyền thiếu nữ tố y như tuyết. Đầy người sương hoa, ngày thường luôn luôn không gợn sóng, lúc này lại hai mắt chạm chạm, nhìn chằm chằm Thiên Diễn Tông phương hướng, Lục Nam Chi ngươi chậm một chút. Thẩm Hoài Hy đều phun ra, vân thuyền phía sau, phong thần tuấn lãng, thần thái phi dương thiếu niên đồng dạng một bộ bạch y. Chính đỡ một cái khác bạch y thiếu niên chụp đánh phía sau lưng, nôn tương đương xin lỗi xin lỗi. Ta thật sự là vựng nôn tương đương, Thẩm Hoài Hy ôm thùng gỗ. Vốn là một bộ nguyên khí miệng cười, giờ phút này lại phun đến thần sắc uể oải, vô sinh khí, mệt ngươi học vẫn là y đạo, liền không thể nghĩ cách trị ngươi này quái bệnh sao? Ngươi dứt khoát sửa tên kêu Thẩm Hoài Hy tính, phun đến cùng Hoài hài tử dường như, Thẩm Hoài Hy cười mắt tạ lỗi. Xin lỗi xin lỗi, cho các người thêm nôn tương đương, Tạ Cảnh Sơn liên tục lắc đầu. Đi đến đầu thuyền kéo kéo Lục Nam Chi ống tay áo, người chậm một chút được chưa? Giang Nguyệt Bạch nếu hồi tông liền nhất định chạy không được. Nàng lại không phải nội môn đệ tử có thể tùy ý ra tông. Người sợ cái gì? Lục Nam Chi liếc mắt một cái đường ngang tới. Tạ Cảnh Sơn theo bản năng xúc cổ. Tự tin không đáng nói đến, đều qua đi 5 năm ngươi còn trách ta à, nàng này không phải không có việc gì sao, nàng nếu có việc. Ngươi đã chết, Tạ Cảnh Sơn tạc mau, liền hai người các ngươi là bằng hữu, cùng ta liền không phải bằng hữu sao. Ngươi lo lắng nàng ta cũng lo lắng à, lúc trước là nàng chính mình nhất định phải đi, ta còn có thể đem nàng trói lại không thành. Lục Nam Chi không hé răng, Tạ Cảnh Sơn ủy khuất ba ba xủy tay ngồi xuống, hắn là thật không biết quặng mỏ sẽ nguy hiểm như vậy. Năm đó hắn cùng Lục Nam Chi đi quặng mỏ tìm Giang Nguyệt Bạch. Nghe nói nàng mất tích, đầu đều mộc, kia cũng là hắn lần đầu tiên thấy Lục Nam Chi khóc đến giống cái chân chính hài tử. Giống nhau, bất lực đứng ở quặng mỏ trước thất hồn lạc phách. Hắn còn đi cầu nhà mình lão tổ đem âm sơn quặng mỏ mua, làm cho hắn phát động mọi người đi tìm Giang Nguyệt Bạch. Kết quả bị lão tổ một hồi thoá mạ, hắn cũng là khi đó mới biết được. Trên đời này còn có nhà hắn lão tổ cùng linh thạch bãi bất bình sự tình, tóm lại. Hắn khi đó không cường lưu lại Giang Nguyệt Bạch, xác thật có sai, uy. Ngươi nói nàng ở quặng mỏ 5 năm, tu vi có thể hay không rơi xuống quá nhiều. Tạ Cảnh Sơn thật cẩn thận hỏi, vừa rồi ở quặng mỏ. Lục Nam Chi vừa nghe Giang Nguyệt Bạch hồi tông, quay đầu liền đi, hắn đều không kịp tế hỏi, sẽ không, nàng vô luận ở đâu, đều nhất định sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội tu luyện. Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngươi hiện giờ luyện khí 8 tầng, ta luyện khí 7 tầng, chúng ta tu luyện hoàn cảnh so nàng muốn hảo, thắng nàng, ta cũng ngượng ngùng làm nàng kêu ta sư huynh, tổng cảm thấy thắng chi không võ. Lục Nam Chi cúi đầu liếc Tạ Cảnh Sơn. Đại bạch mắt, ngươi này xem thường phiên đến cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc. Ngươi không bao giờ là nguyên lai không dính khói lửa phàm tục Lục Nam Chi, nhân gian pháo hoa. Nào có nhân gian cơm canh ăn ngon, thầm thì tương đương Lục Nam Chi đè lại bụng. Ta đói bụng, ra tốc hồi tông, ăn cơm, ngoặc kép, Lục sư tỷ, cầu xin ngươi, không cần lại ra tốc nôn tương đương, sao xuân ý giạt rào. Thảo trường oanh phi, vạn pháp đường hậu viện. Mãn viên đào hoa, rực rỡ mùa hoa, màn trúc nửa cuốn. Hai người hành lang hạ ngồi đối diện, mang nước pha trà, đông. Giang Nguyệt Bạch đem một vật nện ở trên bàn, chén trà chấn khởi, Lê Cửu Xuyên nhìn đến so đầu hậu quyển sách. Thiếu chút nữa mất đi hàm dưỡng, đem trong miệng nước trà phun ra tới, đây là ngươi nói một chút vấn đề. Giang Nguyệt Bạch nhìn, vò đầu giới cười, hình như là có điểm nhiều, bất quá nơi này cũng không được đầy đủ là văn tự. Còn có chút trận đồ, phù văn, con rối bản vẽ gì đó, ta đi khi đã quên mang chỗ trống ngọc giản, chỉ có thể dùng than củi ghi tạc chính mình làm giấy làm bằng tre trúc thượng. 5 năm tích lũy, bất chi bất giác liền nhớ nhiều như vậy. Lê Cửu Xuyên buông chung trà xoa bóp giữa mày. Ta tài hèn học ít, có chút vấn đề nếu là vô pháp giải đáp, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Ta cũng là người tu hành, không phải không gì không biết thiên đạo, ân. Kia ta bắt đầu hỏi lạp, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái tích cốc đan ăn xong. Lê Cửu Xuyên thấy thế sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, quả nhiên. Giang Nguyệt Bạch vẫn là từ trước cái kia vấn đề nhiều hơn ham học hỏi thiếu nữ. Hỏi tới không dứt, Lê Cửu Xuyên lúc đầu còn có thể đĩnh đạc mà nói. Nhưng theo vấn đề thâm nhập, Lê Cửu Xuyên dần dần cố hết sức, đến cuối cùng không thể không vào nhà tìm thư, từ thư chung tìm kiếm luận chứng, nhật thăng nguyệt lạc. Nguyệt lạc nhật thăng, như thế thứ bảy ngày hoàng hôn. Lê Cửu Xuyên đảo rớt nấu đến không vị cũ trà lấy trà mới. Lại sờ soạng cái không, hắn cầm lấy trà vại đảo lại. Giống tuếch, đây chính là hắn mới mua một vại, ca. Ấm trà mấy ngày liền không ngừng bỏng cháy. Nứt ra rồi, nơi này ta đã hiểu. Kia tiếp theo cái vấn đề, cũng là ta vẫn luôn không dám nếm thử vấn đề. Chính là ta nếu một tay véo một quyết, ở cuối cùng thời điểm song quyết hợp nhất, sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa? Ta nào biết đâu rằng, kim đan tu sĩ thi pháp không cần bấm tay niệm thần chú. Lê Cửu Xuyên nhéo ấm trà, có một chút táo bạo, thanh âm cũng có một tia nghẹn thanh. Lê trưởng lão, là ta nơi nào hỏi đến không đúng sao? Không có, Lê Cửu Xuyên bưng lên chén trà, không uống, lại buông. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung trà liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, một tay bấm tay niệm thần chú kỳ thật không khó, chính là lâu dài luyện tập liền có thể, ngài xem ta cho ngài làm mẫu. Lê Cửu Xuyên hít vào một hơi. Lê Cửu Xuyên ngắt lời nói, thế gian có bưng trà tiễn khách chi lễ, ngươi từng ở Lâm phủ đãi quá, chưa thấy qua sao? Hậu Trạch tiểu thư đâu ra này quy củ, đa tạ Lê trưởng lão chỉ điểm, ta lại học được tân đồ vật. Lê Cửu Xuyên nhướng mày, cho nên đâu, ngoặc kép, ta vẫn luôn tưởng thí không dám thí, liền sợ nổ mạnh thương đến chính mình, bằng không ngài giúp ta nhìn, ta thử xem hai quyết va chạm sẽ như thế nào được không? Lê Cửu Xuyên đỡ chán. Người này 5 năm ở kia trong sơn cốc rốt cuộc học nhiều ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, mới có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái vấn đề. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, ngài như thế nào biết ta ở sơn cốc? Lê Cửu Xuyên ngồi thẳng thân mình nhìn Giang Nguyệt Bạch, ta lại vô dụng, cũng là kim đan chân nhân, âm sơn quặng mỏ lại đại, ta toàn lực điều động thần thức, nhiều quét vài lần tổng có thể phát hiện người khác phát hiện không được địa phương, bằng không. Người cảm thấy huyền thành chân nhân ở quặng mỏ nhất hạ tầng bế quan, là như thế nào bảo đảm quặng mỏ các nơi không ra vấn đề? Thì ra là thế, trách không được ngài chỉ đi một lần sẽ không bao giờ nữa tìm ta. Chúng ta đây tiếp tục nói một tay bấm tay niệm thần chú sự đi. Như thế lại là 3 ngày, Lê Cửu Xuyên chống đầu vô sinh khí, ánh mắt mỏi mệt thả tan rã. Nguyên lai luyện khí 7 tầng đến luyện khí 8 tầng trung gian sẽ sinh ra bình cảnh là bởi vì linh khí tôi thể tiếp cận cực hạn, lại tiếp tục hiệu quả cực nhỏ, hẳn là đem linh khí thu về đan điền, gia cố đan điền vách trong. Trước tiên vì trúc cơ làm chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cả người linh khí chấn động. Lê trưởng lão, ta bình cảnh buông lỏng muốn đột phá, mượn ngày tĩnh thất dùng một chút. Lê Cửu Xuyên hai mắt trọng chán quang hoa. Đạn chính bản thân tử giơ tay một lóng tay, thấy Giang Nguyệt Bạch chạy chậm vào nhà. Lê Cửu Xuyên chi kỷ vì nàng đóng cửa lại mở ra tụ linh trận. Thuận tay còn ở bên ngoài khóa lại một tầng kết giới, làm xong này hết thảy. Lê Cửu Xuyên thật dài phun ra một hơi, như được đại xá, ánh mắt thu hồi. Lê Cửu Xuyên nhìn đến trên bàn còn thừa 1/3 độ dày sách. Hô hấp cứng lại, Lê Cửu Xuyên nỗ lực bảo trì hàm dưỡng. Nhấp môi đề bút, viết xuống mấy biết không tính bình thản chữ to chụp ở trên bàn. Phất tay áo rời đi, bệnh cũ tái phát, cần bế quan. Thời gian không chừng khác, luyện khí 8 đến 9 lại đến viên mãn. Hết sức công phu, 5-6 năm cũng không tính trường. Tu luyện rất nhiều sớm mưu hoa trúc cơ cách hay. Trúc cơ đan cũng không nhưng thiếu. Ngũ linh căn trúc cơ, dục được với tam phẩm đạo đài. Ít nhất chuẩn bị 5 viên trúc cơ đan. Tiểu bỉ tam giáp nhưng đến 1 viên, còn lại tự hành mưu hoa đợi cho Giang Nguyệt Bạch thành công đột phá đến luyện khí 8 tầng từ. Tĩnh thất ra tới, nhìn đến trên bàn tờ giấy, bĩu môi lại nhíu mày, nàng đích xác nên chủ tính trúc cơ vấn đề, cái gọi là trúc cơ. Đó là ở đan điền nội trúc tiên cơ đạo đài, đây là nghịch thiên bước đầu tiên. Gặp mặt Lâm Vấn Tâm Ma cùng thiên địa cấm hai đại quan, Trần Duyên. Đoạn Tâm Ma, đây là tâm linh hiểu được quan, xem cá nhân duyên pháp, người khác can thiệp không được, thiên địa cấm sẽ ở tu sĩ trúc liền tiên cơ khi không ngừng đối tiên. Cơ tiến hành phá hư, cộng 9 lần, lưu 9 ngân, dấu vết càng ít, trúc cơ phẩm chất càng cao, 9 ngân cửu phẩm. Tương đương trúc cơ công phế, cả đời dừng bước với trúc cơ sơ kỳ, 8 ngân bát phẩm. Có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, 7 ngân thất phẩm, có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đây là hạ tam phẩm trúc cơ, kim đan vô vọng, trung tam phẩm còn lại là lục phẩm nhập kim đan, ngũ phẩm tranh nguyên anh, tứ phẩm hóa thần ngăn, chỉ có thượng tam phẩm trúc cơ. Có hy vọng đại đạo đỉnh, phẩm chất càng cao, mặt sau đường đi đến càng thuận càng xa, mà Giang Nguyệt Bạch có 5 đạo linh căn. Đến lúc đó liền muốn ở đan điền nội tụ ngũ hành đạo đài vì một đại đạo đài. Mỗi một đạo linh căn đạo đài phẩm chất đều sẽ ảnh hưởng lớn đạo đài phẩm chất, trúc cơ đan đó là. Trong này mấu chốt, này dược lực có thể tăng mạnh linh khí. Trợ giúp đối kháng thiên địa cấm, ở vết rách sinh ra lúc sau gia tốc chữa trị vết rách, Giang Nguyệt Bạch muốn tự nhiên là thượng tam phẩm trúc cơ, cho nên nàng ít nhất muốn chuẩn bị 5 viên trúc cơ đan, đó là bởi vậy. Nàng mới muốn ở Hoa Khê Cốc đại lượng trồng trọt kiếm lấy tông môn cống hiến điểm, trúc cơ đan thu. Hoài con đường chỉ có 3 cái, chính mình luyện chế. Phường thị nhà đấu giá cùng tông môn, trước hai người khó khăn quá cao. Hao phí rộng lượng tài nguyên cũng chưa chắc có kết quả. Chỉ có tông môn mỗi năm ổn định sản xuất trúc cơ đan. Giá cả so 10 năm duyên thọ đan còn cao. 5 vạn cống hiến điểm 1 viên, rất nhiều tu sĩ từ luyện khí trung kỳ liền bắt đầu mưu hoa. Không ngừng nhận tông môn nhiệm vụ tích góp cống hiến điểm. Nhanh thì 5-6 năm, chậm thì 10 năm sau liền có thể thay một viên, trúc cơ đan có thể dựa tông môn. Trúc cơ cách hay ngũ hành chết công chung lại không có. Chờ Hoa Khê Cốc quy hoạch sơ định, nàng liền đi ra ra nói địa phương thăm dò, nếu có thu hoạch. Liền có thể an tâm trồng trọt, chuẩn bị tiểu bì, Giang Nguyệt Bạch thu hảo chính mình đồ vật. Quét mắt Lê Cửu Xuyên chung trà. Giảo hoạt cười, bưng trà tiễn khách. Ta đương nhiên đã biết, lưu lại 4 mùa linh tửu các một hồ lô. Giang Nguyệt Bạch hừ tiểu khúc nhi rời đi. mấy ngày nay thu hoạch rất nhiều. Hoa Khê Cốc kế tiếp quy hoạch, vừa lúc dùng đến. Tấu chương xong, hết chương.